Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 468, đệ 468 trang. Nguyên lai không gian lưu còn có thể như vậy lý giải. Một đường lưu, chín tuyến lưu, lại từ tuyến đến phương. Phương thể thành tựu không gian khuynh hướng cảm xúc, mà không gian phương thể lại vô hạn phân cách. Thông qua tuyến thể xuyên qua. Đây là thuấn di, này thực thái quá, chỉ là ít ỏi một ít văn tự mà thôi. Liền lợi hại như vậy, là rất lợi hại, thử nghĩ hạ. Mỗi người đều biết trong tay đồ vật buông ra tay, nó là sẽ ngã xuống. Nhưng nó vì cái gì sẽ ngã xuống đâu? Có người trên đầu tạp một viên quả táo, phát hiện lực vạn vật hấp dẫn, chính là bởi vì quả táo tạp trúng hắn mới phát hiện sao? Không. Là bởi vì người này trong đầu vốn dĩ liền tồn trữ đại lượng về nó tính toán cùng phỏng đoán. Cuối cùng thể hồ quán đỉnh mà thôi, đồng lư. Không thế chi thiên tài. Đáng tiếc sớm đã chết, Phù Xuyên cười khổ. Cũng càng thêm cảm thấy thế giới này đáng sợ. Chẳng sợ có được như thế nghịch thiên tư duy đồng lư. Hắn bổn có thể phát huy như thế thiên phú. Cuối cùng khẳng định có thể trở thành áo thuật thế giới đứng đầu cường giả. Nhưng hắn nửa đường chịu trở, trước tiên chết non, này ai có thể nghĩ đến đâu. Bất quá đồng lư giản bút nội dung, cho dù là trang thứ nhất cũng là vô số từ cấp áo nghĩa thạch cũng không đổi được đỉnh cấp phòng. Đoán nội dung, Phù Xuyên có thể gần như ngộ đạo trực tiếp ghét đến trong đó huyền cơ. Cũng bởi vì nàng biến thể chất thần dạ hoài quang là sủng nhi a. Nếu là sủng nhi... Tự nhiên ở quang cùng không gian phía trên có bắc cảm thụ lực, lĩnh ngộ. Dựa vào là ý chí cùng tư duy cơ sở. Nhưng cảm thụ lại là lĩnh ngộ cơ sở, Phù Xuyên dẫm lên người khổng lồ bả vai đi xuống xem. Có thể nhìn đến tự nhiên xa so người khác nhiều, cũng không biết bao lâu. Phù Xuyên đem trang thứ nhất đại khái ghét tới rồi. Mãn đầu óc đều là không gian lưu. Đi tắm rửa một cái. Xoa tóc đến quầy ba đổ một ly nước chanh. Nhìn đến bảng giờ giấc mới phát hiện đã qua đi một ngày, mà mở ra máy truyền tin. Mặt trên đẩy đưa điều thứ nhất tin tức chính là Brooke Kinh tế Bộ Bộ trưởng Tiêu Luân tiếp thu điều. Cha, Phù Xuyên tức khắc nhíu mày, nàng phản ứng đầu tiên chính là Bạch Lâu cùng ti cây chôn ở phía chính. Phủ chỗ dựa ra tay. Vừa ra tay chính là sát chiêu, bất quá nàng không hiểu Tiêu Luân lần này nhằm vào đồng lư sơn hành. Động hẳn là tuyệt đối bảo mật. Bạch Lâu chi chủ cùng cái kia ti cây liền như vậy nghiêu bức có thể dự phán đến hắn chiêu thức ấy. Sau đó tương đối bố cục làm Tiêu Luân tài lớn như vậy một cái bổ nhào. Trừ phi, có người ở Tiêu Luân bên người cũng bố trí nội gian. Cái này nội gian tất nhiên là Tiêu Luân tín nhiệm nhất người cùng tâm phúc, Phù Xuyên thực mau nghĩ. Tới một người, Chu Lâm Lang, Phù Xuyên ngón tay hơi hơi động. Click mở Tiêu Luân bị tạm thời cách trước sau. Kinh tế bộ nhân viên khác chức vị bố trí phó bộ mạch lạc tạm thay lý bộ trưởng chức quyền. Chủ nhiệm Chu Lâm Lang điều phái kinh tế bộ hậu cần bộ. Kinh tế bộ tổng cộng một cái bộ trưởng, hai cái phó bộ, bảy cái chủ nhiệm. Này 10 người là tỉnh cấp kinh tế bộ tối cao quyết sách cánh hát. Tay cầm trung tâm quyền lực phía trước một cái phó bộ bị chứng thực cùng ti cây cấu kết. Đã bị tử hình, hiện tại, Tiêu Luân này một mạch toàn bộ bị chèn ép, bao gồm tìm được đường sống trong chỗ chết trở về Chu Lâm Lang, nhưng Phù Xuyên rất rõ ràng Tiêu. Luân người này căn bản không tin Chu Lâm Lang, hoặc là nói, hắn không tin hiện tại kinh tế bộ bất luận kẻ nào, đóng cửa tin tức chuyên mục. Nhẹ xoa giữa mày, trước mặt kết quả đơn giản xác minh hai cái sự thật hoặc là Tiêu Luân chính là kia. Chỉ lớn nhất quỷ. Hoặc là, kia chỉ đại quỷ muốn chém long. Thay thế, nhưng Tiêu Luân khẳng định sớm có phòng bị. Hắn sẽ không đem như vậy cơ mật thời điểm nói cho khác kinh tế bộ thành viên. Bao gồm Chu Lâm Lang, nhưng nó vẫn là tiết lộ. Kia cũng chỉ dư lại một cái khả năng tính, một ý niệm nhảy lên trong lòng có lẽ. Cái gọi là vô gian đạo không phải hai bên từng người chôn một cái nội gian. Mà là hai bên chôn nội gian từ đầu chí cuối đều là cùng cá nhân, mà người này ở bị cùng nhau bị đưa vào phi thuyền giam giữ ở một cái giam giữ thất thời điểm. Ra tay, ám sát mọi người, bao gồm chính mình. Thực hiện hoàn mỹ mật thất giết người cha không ra kết quả. Chỉ có thể là lớn nhất hiểm nghi giả Tiêu Luân lưng đeo trách nhiệm, ít nhất ở Tiêu Luân bị điều tra. Trong khoảng thời gian này, thời gian là thuộc về bọn họ, như vậy. Cái này nội gian hoặc là chịu chết tâm cam tử sĩ. Hoặc là có được cùng cấp bình thường sinh mệnh thể độc lập phân thân. Hắn ở bên ngoài còn có một cái thân thể, nhưng liền tính là song sinh thể người. Ở gen thượng cũng sẽ bị nhìn trộm ra một ít bí ẩn. Người này nếu không sợ thi thể bị tra ra miêu nị. Đó chính là căn bản không đi gen thiên phú lộ tuyến. Mà là hắc ám tam đại hệ chi nhất cương thi hệ. Cương thi hệ người có thể vô sơ hở chế tác hoàn mỹ phân thân, hắc ám tam đại hệ phân biệt là vong. Linh hệ, cương thi hệ cùng bất tử hệ, người trước làm tinh thần linh hồn. Người sau làm thật thể túi ra. Bất tử hệ còn lại là hai người dung hợp. Càng cao đoan, càng khó, có câu nói chính là bất tử hệ chưa chắc là hắc ám vương giả. Nhưng hắc ám vương giả tất nhiên bất tử hệ, thú vị chính là bất tử hệ cũng không chuyên trúc hắc ám. Ở hắc ám một chỗ khác, quang minh hệ cùng sinh mệnh hệ bên trong cũng có bất tử hệ, có thể nói bất tử hệ hẳn là không phải một cái hệ liệt, mà là một cái lưu phái, một loại cực đoan theo đuổi, bất tử, hẳn phải chết chi sinh linh bất tử theo đuổi, ngạch, xả xa, trước mặt nói chính là cương thi hệ, Phù Xuyên cảm thấy ngày đó ở Đồng Lư Sơn Trung kia đám người. Bên trong nhất định có một người ngầm vẫn là cái không cương thi hệ cao thủ, là ai đâu? Đen tối tầng hầm ngầm, rậm rạp rắn độc leo lên giả, hợp lực thúc đẩy cái gì? Một lát sau, dính nhớp tràn đầy xà dịch quan tài quỷ dị hoạt động quan tài bản hạ. Một con khô lão tay chui ra tới, bắt được một con rắn, túm trở về. Một lát sau truyền đến bẹp bẹp quỷ dị thanh âm, mật thất ngoài cửa biên sườn các thuộc hạ hoảng sợ. Cúi đầu, một lát sau, trong quan tài mặt suy yếu lão giả mới ngồi dậy, vẫn đục đôi mắt thanh minh một ít, khàn khàn nói, ta trở về, giữ nguyên kế hoạch chuẩn bị, những người này chạy nhanh lui lại đi làm việc tầng hầm ngầm một lần. Nữa an tĩnh lên, lão giả còn lại là sử dụng một con rắn bò đến chính mình trước người. Lấy xà ngữ truyền lại bí mật tin tức sự đã thành. Kế tiếp xem ngài, chủ nhân, tầng hầm ngầm không có ánh mặt trời. Nhưng đương hắn đi ra mật thất, thang lầu như ẩn như hiện ánh sáng rừng ở trên người hắn. Hết chương.